Thiếp thân đặc công, chương 632, yên lặng chờ con mồi, gocchuyenaudio.com. Quan Lâm đổi lại một thân thường phục, một bộ hoa văn áo sơ mi phối hợp một cái màu đen bó sát người quần da thời thượng thủy triều, đồng thời cũng đã nguyên vẹn buộc vòng quanh cái đó của nàng, làm cho người ta gần như muốn phun máu bốc lửa vóc người. Eo nhỏ cái mông đầy đặn tuyết phong cao thẳng, nổi bật linh lung, mặt bên nhìn lại thân hình của nàng đường cong tạo thành một thật to S hình dáng, vì vậy vóc người có thể nói là 10 phần tình cảm. Những thứ không nói khác, chỉ bằng vào cô gái bảo vệ vì vậy tư thái, đổi lại làm là những người khác nữ nhân nhất định là không thiếu người theo đuổi, cũng đừng có nói cô gái bảo vệ còn có một tấm xinh đẹp và xiên không mất kia anh khí xinh đẹp mỹ ngọc mặt, hết lần này tới lần khác như vậy một tướng mạo cùng vóc người cũng không có, có thể thiêu dịch bá vương hoa là chưa có người theo đuổi, từ đó có thể nghĩ cô gái bảo vệ trong ngày thường cứng cáp là như thế nào kinh khủng. Lần này, Phương Dật Thiên cũng không có cưỡi Yamaha, mà là ngồi ở hắn cùng với Quan Lâm đã đổi lại trên xe Mercedes-Benz, hắn lái xe, Quan Lâm ngồi ở ghế kế bên tài xế. Nhớ tới khi trước nhớ cô gái bảo vệ về tình cảm phương diện vấn đề, hắn không khỏi nhiều hứng thú hỏi. Này, cô gái bảo vệ, ngươi tuy nói cứng cáp một chút nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của ngươi cùng gợi cảm là che giấu không được, ngươi nhìn chúng ta cô nam quả nữ ngồi ở trong xe mặt lòng cũng nhịn không được phiêu đãng đi lên. Quan Lâm nghe vậy liếc về mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, nghe được hắn nói cô nam quả nữ nói là trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại này đêm trong nhà nàng cùng Phương Dật Thiên vượt qua chừng mực triền miên vốt ve, đêm hôm đó, nàng thật đúng là kìm lòng không đậu hãm sâu đi vào, giống như là một đầu động tình mẫu thú, nếu như không có phải trên đường cục công an có điện thoại tới đây quấy rầy, chỉ sợ nên chuyện phát sinh đã sớm xảy ra. Sắc mặt nàng nhịn không được hơi đỏ lên, tức giận nói. Ít theo dài dòng, trong mắt ngươi ta không phải là cái không có nữ nhân vị cô gái bảo vệ phải không? Hắc hắc, ý của ngươi là ta không hiểu được hân thường ngươi lâu. Như vậy luôn luôn người hiểu được hân thường ngươi, thật không có trải qua tình cảm chuyện. Phương Dật Thiên cười hỏi, Quan Lâm cười lạnh tiếng, nói. Lần trước gia đình bầy môi, giao cho ta tìm Tiểu Bạch Kiểm, lần đầu tiên gặp mặt thời gian ta đang ở cục công an huấn luyện quán huấn luyện, ta hãy để cho hắn đi lên chơi với ta chơi quyền anh, dùng ít hơn 2 quyền ta liền đem cái này Tiểu Bạch Kiểm đánh gục trên mặt đất, nhưng mà ngày thứ 2 cái này Tiểu Bạch Kiểm tự lại biến mất. Phương Dật Thiên nghe vậy nhất thời sững sờ, xem ra cô gái bảo vệ thật đúng là cứng cáp 10 phần A, có thể nghĩ, ban đầu cái kia Tiểu Bạch Kiểm bị nàng đánh gục trên mặt đất bất đắc dĩ cùng như đưa đám, đối mặt với cái này một cô gái bảo vệ coi như là nàng bề ngoài cùng vóc người lần nữa thế nào ngon miệng cũng muốn, cái này Tiểu Bạch Kiểm cũng là rất thức thời lựa chọn biến mất không thấy gì nữa. Không có một chút rơi xuống yêu phục ma đích thủ đoạn, cái nào nam nhân nguyện ý cùng như vậy một đầu cọp mẹ ước hẹn. Đó là từ đòi không thú vị. Thế nào, có phải hay không cảm thấy ta rất dã man? Quan Lâm lạnh lùng hỏi. Dã man, ha ha, ta thích dã man, cũng đã thích bạo lực. Người nếu không dã man cũng chỉ có không có phải cô gái bảo vệ. Ta tiếc nuối chính, gocchuyenaudio.com, là, ban đầu cái kia cho ước hẹn là trai bao vì sao không có phải ta nật. Phương Dật Thiên nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười nói. Quan Lâm trong lòng ngẩn ra, rồi sau đó đã hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác nhìn về phía ngoài xe, một tấm xinh đẹp vẻ mặt đúng là nhuộm lên điểm một cái ửng đỏ vẻ. Nàng không khỏi hồi tưởng lại cùng Phương Dật Thiên từ quen biết đến nay đủ loại đoạn ngắn, không biết thế nào, nàng mỗi lần gặp gỡ tên khốn kiếp này cũng đòi ít hơn nửa điểm tiện nghi, càng như vậy nàng càng là nếu cùng tên khốn kiếp này so sánh sức lực cho đến bây giờ, bọn ta phân không rõ cùng tên khốn kiếp này trong đó phân cao thấp là xuất vu không cam lòng hay là xuất vu những thứ khác cái gì tình cảm. Chỉ cảm thấy tên khốn kiếp này có đôi khi tuy nói rất thù hận nhưng cũng là rất chân thật, không có chút nào dối trá làm bộ, coi như là chiếm tiện nghi của nàng cũng là như vậy quang minh chánh đại. Vừa nghĩ tới nàng nhiều lần bị tên hỗn đản chiếm từ bản thân tiện nghi, nàng một tấm vẻ mặt lại càng đỏ bừng, thân thể mềm mại cũng là một trận khác thường nóng rang lên. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng của nàng đột nhiên nổi lên một cổ ấm lưu, đối với nàng mà nói, nàng vĩnh viễn cũng quên mất không được ban đầu ở ngân hàng xây dựng cái kia một màn, đối mặt với thực lực cái kia mạnh mẽ kinh khủng phân tử vào đầu nện xuống một quyền, không có chút nào chống cự nàng có thể là yên lặng chờ tử thần đã tới, nhưng mà, một khắc kia, một cái trầm ổn có lực cánh tay đột ngột chặn lại một quyền kia tiếp theo vừa ra tay liền đem cái này kinh khủng phân tử đánh bay ra ngoài. Một khắc kia cái này chợt xuất hiện và cứu nàng một gã khốn kiếp đại biểu cho không thể nghi ngờ là không thể chiến thắng chiến thần. Có đôi khi, nàng cũng không biết mình hy vọng nhìn qua là ban đầu cái kia tựa như chiến thần như hắn hay là giờ phút này vẻ mặt cà lơ phất phơ vẻ hắn. Chi, đang nghĩ ngợi, Phương Dật Thiên đã là trong thị trước cửa bệnh viện dừng lại xe. Phương Dật Thiên cùng Quan Lâm đi xuống xe, Phương Dật Thiên mơ hồ chớp động tinh quang ánh mắt bốn phía mắt nhìn, liền cùng Quan Lâm hướng phía bên trong bệnh viện đi tới. Quan Lâm âm thầm dựa vào công an thân phận, trực tiếp đi vào viện trưởng phòng làm việc cùng viện trưởng giải thích lần này lai ý. Viện trưởng tự nhiên là chấn kinh kinh ngạc cực kỳ, không quá Quan Lâm làm ra bảo đảm, đã có nhóm lớn thường phục công an mai phục tại bốn phía, đợi cho tòng phạm tội đoàn thì tới sau này lại một lưới bắt hết, quyết định sẽ không đả thương hại đến trong bệnh viện bất kỳ ai. Viện trưởng lúc này mới hơi an tâm, rất nhanh sau đó cho Quan Lâm cùng Phương Dật Thiên sắp xếp gặp mặt tiểu đao chúa trị bác sĩ, cho bọn hắn trang bị một bộ trong bệnh viện đồng phục làm việc để cho bọn họ với bác sĩ thân phận tiềm phục tại trong bệnh viện. Phương Dật Thiên đổi lại trong bệnh viện bạch y lớn bào sau đó đã đi ra, chính xác Quan Lâm cũng đã từ phòng thay đồ bên trong đi ra, nàng người mặc chính là một bộ màu trắng đồng phục y tá, cải trang toa thuốc Dật Thiên bên cạnh một tiểu y tá. Nhưng mặc Phương Dật Thiên nhìn Quan Lâm ánh mắt là nhịn không được ngẩn ngơ, một ít thân đồng phục y tá mặc ở Quan Lâm trên thân hoàn toàn diễn dịch cái gì gọi đồng phục y tá dụ hoặc màu trắng và hơi có vẻ bó sát người đồng phục y tá mặc ở Quan Lâm trên thân hoàn toàn buộc vòng quanh nàng tiền đột hậu vỉnh tư thái, núi non thay nhau nổi lên, bay. Góc truyện audio.com, bổng nổi bật ba đào liên miên phập phồng, quả thực là gợi cảm xinh đẹp cực kỳ. Quan Lâm nhìn thấy tên khốn kiếp này đôi mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng xem, nàng nhịn không được mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Nhìn cái gì vậy, khụ khụ, Phương Dật Thiên vội vàng ho khan tiếng, cười nói, là ta đang suy nghĩ, từ đâu mà chạy đến xinh đẹp như vậy khiêu gợi tiểu y tá đây. Rất mê người chế phục dụ hoặc, ngươi, Quan Lâm giận đến thân thể mềm mại một trận loạn chiến, nếu không phải còn nữa nhiệm vụ trong người, nàng đã sớm dữ dội đi phát qua. Thu hồi hoa của ngươi xài ruột chuyện làm đập ta duy ngươi là hỏi. Quan Lâm lạnh lùng nói, yên tâm đi, lần nữa dù thế nào ta cũng không khiến tánh mạng của huynh đệ ta nói đùa. Phương Dật Thiên trầm giọng nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Quan Lâm hỏi, yên lặng chờ con mồi. Phương Dật Thiên một giọng nói, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Cách chương.